Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, dập đầu nhận sai. Đường Tông hổn hển đối lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn Đường Tông, không làm sao hơn ôm quyền thi lễ, sư huynh tốt, chào. Sau khi, Lâm Bạch trực tiếp không muốn đang chú ý Đường Tông, vừa nhìn về phía Cổ Thanh, liền nhìn nhiều Đường Tông ý tứ cũng không có. Tại võ đạo giới có một cái bất thành văn quy củ, là trước đạt giả vi tôn. Ý tứ nói đúng là, vô luận đối phương là cái gì niên kỷ, chỉ cần so ngươi tu vi cao, so thực lực ngươi mạnh, ngươi đều muốn gọi tiền bối. Mà Lâm Bạch cùng Đường Tông đều là kiếm đạo viện đệ tử, tất nhiên Đường Tông nói hắn so Lâm Bạch bối phận cao, thực lực cũng so Lâm Bạch mạnh. Cái kia nhường Lâm Bạch kêu một tiếng sư huynh cũng không phải là không thể được. Huống hồ, Lâm Bạch mặc dù không phải sinh ra thư hương môn đệ, nhưng lễ nghi đạo lý vẫn là hiểu. Đường Tông nhìn thấy Lâm Bạch hành lễ, nhất thời cười lạnh nói, Lâm Bạch, ta nghe nói ngươi cùng Cửu Vân Khuê sư huynh có chút không thoải mái sự tình. Hôm nay sư huynh ở chỗ này vì ngươi làm chủ, mặc kệ ngươi và Cửu Vân Khuê sư huynh có cái gì không thoải mái sự tình, hôm nay ngươi chỉ cần dập đầu nhận sai, sau khi ta có thể mời Cửu Vân Khuê sư huynh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi mau mau quỳ xuống đất nhận sai a, không muốn ném chúng ta kiếm đạo viện khuôn mặt. Đường Tông một bộ mệnh lệnh giọng điệu đối Lâm Bạch nói rằng, Cửu Vân Khuê nghe thấy lời này, cười lên ha hả, ha ha ha, Đường huynh, không cần như vậy, Lâm Bạch mặc dù cùng ta có chút đụng chạm, nhưng hắn dù sao cũng là kiếm đạo viện đệ tử, dập đầu nhận sai cũng không cần, nhường hắn quỳ xuống là được rồi, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Chỉ cần Lâm Bạch quỳ xuống, ta có thể đối trước hắn hành động đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cửu Vân Khuê nghe thấy Đường Tông lời này, nhất thời vừa cười vừa nói, Đường Tông cùng Cửu Vân Khuê lời nói, nghe là ở cho Lâm Bạch lối thoát, nhưng đây hoàn toàn là tại nhục nhã Lâm Bạch. Đường Tông nhường Lâm Bạch dập đầu nhận sai, Cửu Vân Khuê là nhường Lâm Bạch quỳ xuống. Cái này một cái so một cái ác. Toàn trường võ giả nghe thấy Cửu Vân Khuê cùng Đường Tông hai người lời nói, đều là lăng. Đây là chuyện như thế nào? Bà mẹ nó, Đường Tông là đứng ở Cửu Vân Khuê phía bên nào a? Lần này xong đời, Đường Tông thực lực như vậy mạnh, lại là kiếm đạo viện đệ tử, Lâm Bạch sẽ không phải thật muốn dập đầu nhận sai a? Rất nhiều võ giả đều là hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch. Diệp Kiếm Thu nghe thấy lời này, cau mày nói rằng, cái này Đường Tông có phải hay không có chút quá phận? Dĩ nhiên muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Kiếm Nhược Hàn, ngươi nói Lâm Bạch sẽ không phải gánh không được Đường Tông áp lực, thật quỳ xuống a? Đường Tông dù sao cũng là kiếm bảng 98 thực lực a, ngay cả chúng ta nhìn thấy hắn đều muốn cung kính. Diệp Kiếm Thu đối lấy Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Kiếm Nhược Hàn chế nhạo một tiếng, ngươi coi như là bà Lâm Bạch giết hắn đều sẽ không quỳ xuống. Bất quá Đường Tông thật là quá phận, thân là kiếm đạo viện đệ tử, không đứng ở kiếm đạo viện bên này, ngược lại giúp Cửu Vân Khuê nói chuyện, đây quả thực là lấy tay bắt cá a. Thảo nào kiếm đạo viện là càng ngày càng tệ, có như thế đệ tử, kiếm đạo viện làm sao khả năng tại thần tích lĩnh trên có một chỗ cắm rùi. Kiếm Nhược Hàn chế nhạo một tiếng, trong đôi mắt đối Đường Tông lộ ra khinh bỉ, quỳ xuống, nhận sai, dập đầu. Lâm Bạch liên tục nghe thấy mấy cái chữ này, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tông, Ngươi nhường ta quỳ xuống cho Cửu Vân Khuê dập đầu nhận sai. Đường Tông vẻ mặt nghiêm túc, cao ngạo nói đến, ta không phải để ngươi, ta là lấy kiếm đạo viện sư huynh thân phận, mệnh lệnh ngươi, quỳ xuống nhận sai. Lâm Bạch cười lạnh nói, con người của ta đứng lấy thói quen, sẽ không cho dưới người quỳ cầu xin tha thứ một bộ này. Đường Tông sư huynh nếu là kiếm đạo viện đệ tử, tu vi cao thâm hơn ta, từng trải cũng nhiều hơn ta, tin tưởng một bộ này sư huynh đã luyện được lôi hỏa thuần thanh a bằng không. Sư huynh tự cấp ta biểu thị một lần. Lâm Bạch lạnh khốc cười một tiếng nhìn lấy Đường Tông nói rằng, tê ha ha ha, toàn trường chợt cười, ha ha ha, cái này Lâm Bạch thực sự là một bụng ý nghĩ xấu. Cái gì gọi Đường Tông sư huynh đã đem quỳ xuống cầu xin tha thứ một bộ này luyện được lôi hỏa thuần thanh, chẳng lẽ Đường Tông là quỳ cầu xin tha thứ đánh tới kiếm bảng 98 sao? Cái này Lâm Bạch tổn hại mọi người không mang theo một cái chữ thô tục. Toàn trường võ giả nhìn lấy Đường Tông cười vang đứng lên. Đường Tông, ngươi có phải hay không bình thường quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a? Đây chính là các ngươi kiếm đạo viện đệ tử nói ngươi đã đem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một bộ này luyện đến lôi hỏa thuần thanh cấp độ lợi hại, kiếm đạo viện kiếm bảng 98 thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền, liền quỳ xuống cầu xin tha thứ muốn tu luyện đến lôi hỏa thuần thanh cấp độ đại lượng. Võ giả cười đối Đường Tông nói rằng, Đường Tông nghe thấy xung quanh truyền đến thanh âm, nhất thời khí sắc mặt đều vặn vẹo, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì, ta chưa từng đối bất luận kẻ nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ qua. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, tất nhiên sư huynh đều không biết lời nói, người sư đệ kia so ngươi tu vi cạn, từng trải thấp, vậy ta thì càng sẽ không. Đường Tông cả giận nói, lẽ nào ngươi không có quỳ qua cha mẹ ngươi sao? Lâm Bạch nghiêm mặt nói, quỳ lại phụ mẫu ta quỳ qua, thế nhưng quỳ người cặn bã, quỳ ngu ngốc, quỳ phế vật, quỳ chó, một bộ này sư đệ là thật sẽ không. Cửu Vân Khuê sững sờ, nghe đến đó, lạnh giọng vấn đạo, ngươi tại mắng ai? Lâm Bạch cười lạnh nói, còn muốn nói rõ đi ra sao? Cửu Vân Khuê, ngươi ra mặt là thật là dày. Cửu Vân Khuê nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch, ta không nghĩ tới ngươi lại còn có lợi hại như vậy một bộ giọng nói. Chờ có cơ hội ta đưa ngươi hàm răng toàn bộ rút ra. Nói vậy có thể luyện chế ra một thanh sắc bén cửu phẩm linh khí à? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, lão tử một giọt máu đều có thể trấn áp chư thiên, một hơi thở có thể thổi tan huyền hoàng, cái này một ngụm nha, nói ít đều có thể luyện chế ra mấy trăm chuôi tuyệt thế linh khí. Đường Tông, ta mời ngươi là kiếm bảng thiên tài, lại là kiếm đạo viện sư huynh, cho ngươi ba phần mặt mỏng, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Hôm nay ngươi trợ giúp ngoại nhân tới ức hiếp kiếm đạo viện đệ tử, chuyện này nếu như đến tai kiếm đạo viện trưởng lão các chạy đi đâu? Ta xem ngươi kiếm bảng 98 danh hào, còn có thể hay không thể giữ được. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn thẳng Đường Tông, lạnh giọng nói rằng, Đường Tông nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất thời sợ đến á khẩu không trả lời được. Nếu như chuyện này thật đến tai kiếm đạo viện trưởng lão các chạy đi đâu? Nhưng kiếm đạo viện trưởng lão biết rõ Đường Tông trợ giúp Cửu Vân Khuê tới ức hiếp kiếm đạo viện đệ tử lời nói, cái kia phòng trừng kiếm đạo viện trưởng lão cũng phải cho tức chết. Trước đó Lâm Bạch liền nhìn ra được đến, thần tích lĩnh chín viện nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, Nhưng trên thực tế ngầm là cuồn cuộn sóng ngầm ẩn đi mỗi cái đạo quán đều không phục lẫn nhau. Trong tối tranh đấu đã hồi lâu, bây giờ Đường Tông trợ giúp Đao Đạo Viện tới ức hiếp Kiếm Đạo Viện đệ tử. Đây quả thực là đang đánh Kiếm Đạo Viện khuôn mặt. Một khi đến tai Kiếm Đạo Viện trưởng lão các chạy đi đâu, Đường Tông nhất định phải chịu đến trọng phạt. Đường Tông nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch, ngươi đừng vội tới dọa ta. Lâm Bạch cười lạnh nói, hù dọa ngươi, ha ha, lão tử không có cái kia thời gian tới dọa ngươi. Bùi Tịch trưởng lão, ngươi xem như thế lâu trò hay, còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Giữa lúc này, Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương, la lớn, cái gì? Bùi Tịch trưởng lão, Bùi Tịch trưởng lão tới. Đường Tông nghe thấy Lâm Bạch vừa hô, nhất thời liền hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bát phương, tìm lấy Bùi Tịch hình bóng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.